Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 677, Luyện Chế Đan Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Trần Vân Thanh đối với lại việc lĩnh ngộ yêu kỹ một đạo có thiên phú rất là cao. Thêm vài dung thiên thần ngọc năng lượng không ngừng quán trú vào bên trong thần thể, tẩy rửa thân thể cùng trí tuệ, Trần Vân Thanh lĩnh ngộ càng là nhanh hơn. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, hắn là đã đem bộ yêu kỹ này đi vào nhập môn cảnh giới. Như Thôi Bá Hùng còn sống thấy cảnh này, y chắc chắn sẽ kinh ngạc đến chết thêm một lần nữa mất. Thôi Bá Hùng đạt đến cảnh giới nhập môn của bộ yêu kỹ này cũng phải mất 2 năm. Bây giờ Trần Vân Thanh chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ liền có thể đạt đến cảnh giới này. Thử hỏi hắn làm sao có thể chấp nhận được. Bên ngoài dược viên, Lão Tăng, anh còn chờ đợi cái gì nữa? Mạnh Dịch hơi có chút bất mãn. Theo như lời nói của Lai Thuần tên kia, Trần Vân Thanh chắc chắn là ở bên trong dược viên nơi này. Bây giờ hai người bọn họ chỉ cần đi vào bên trong, đem Trần Vân Thanh giết đi là được. Xong chuyện còn quay lại Mạnh gia. Nói thật phải bất đắc dĩ làm hắn mới phải đến cái nơi tồi tàn này. Nhìn không hợp nhãn chút nào cả. Trận pháp nơi này có chút kỳ lạ a. Mạnh Tăng trầm ngâm hồi lâu, liền nhíu mày một cái nói ra suy nghĩ của mình. Không như Mạnh Dịch, hắn cũng từng có nghiên cứu sơ qua chút đỉnh, cũng từng sát hạch qua nhị giai trận pháp sư cấp bậc, cũng xem như có đôi chút danh tiếng về trận pháp tại Mân Việt quận. Hắn có một loại cảm giác, loại trận pháp nơi này có vẻ như không tầm thường giống bên ngoài mình tưởng đâu. Lão Tăng, chỉ là nhị giai trung phẩm ảo trận mà thôi, có cái gì đâu mà kỳ lạ kia chứ? Mạnh Dịch không cho là đúng lên tiếng phản bác. Nơi đây có trận pháp, đó là điều bọn họ đã lường được từ trước. Hai ngày trước đây khi đem Lai Thuần tên đó tóm gọn, y là đã nói cho bọn họ đầy đủ tất cả rồi. Tên đó cũng còn là rất biết điều, đem bí ẩn của trận pháp này, lối ra vào đều nói cho hai người bọn họ biết hết cả rồi. Bây giờ nhìn lại đúng là nhị giai trận pháp thì có gì đáng để nói đâu chứ. Chú nói đúng, là do tôi đa nghi một chút. Mạnh Tăng gật đầu, xong cũng là dẫn đầu đi vào bên trong trận pháp này. Lúc mới đến nơi này, hắn có cảm giác khá là lạ. Bên ngoài hắn dùng tinh thần lực cảm ứng được là nơi đây có nhị giai trung phẩm ảo trận như Lai Thuần tên kia vừa rồi đã nói. Nhưng không hiểu sao, trực giác của hắn vẫn luôn cảm giác bên trong đó có điều gì không ổn, như có nguy hiểm một dạng. Tuy nhiên, sau khi dùng lý trí cân đo đong đếm, hắn nghĩ chắc là mình có chút nhầm lẫn đâu đây. Nơi này thật sự chỉ có nhị giai trung phẩm ảo trận như mình vừa thấy. Dù có xảy ra biến cố ngoài ý muốn thì có thể thế nào? Lấy hắn nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, chẳng lẽ còn khá thể nào xông phá được cái phá trận này hay là sao? Vút, vút, có nguy hiểm. Xẹt, xẹt, a a, xẹt, xẹt. Phải mất 7 ngày mới có thể luyện thành đến cảnh giới viên mãn sao? Hư hư thực thực, lấy thực là hư, lấy hư là thật. Trần Vân Thanh vừa rồi sử dụng du hình hoán ảnh đã đạt đến cảnh giới cao nhất của môn yêu kỹ này. Là cảnh giới viên mãn. Vị trí hắn đã mất đến 7 ngày không ngừng không nghĩ để mà tu hành. Cũng không phải là chậm lắm, nhưng cũng không tính là nhanh đi chỗ nào. Xem ra yêu kỹ càng lên cao, tu luyện nó càng khó khăn. Phải bỏ thời gian đi ra cũng nhiều hơn trước đây nhiều rồi. Nghĩ ngợi một chút, liền phải luyện chế đan dược đi. Du hình hoán ảnh yêu kỹ hắn cũng đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới rồi. Đến Thái Hàn Sơn nơi đây xem như đã hoàn thành được 1/3 chặn đường. Còn lại là luyện chế đan dược thêm vào đột phá tu vi. Chỉ có khi cảnh giới của mình cao lên, khi đó mới có thể tự bảo vệ được cho bản thân mình cũng như là người thân xung quanh. Ong, cố khí đan, nên chọn nó luyện chế đầu tiên đi. Cố khí đan là nhị giai thượng phẩm đan dược. Muốn luyện chế nó cần phải có nhị giai hậu kỳ cảnh giới luyện đan sư mới được. Trần Vân Thanh hắn tính ra trước đây tại Minh Châu Động Phủ chỉ luyện chế ra nhị giai hạ phẩm đan dược uẩn khí đan. Là một tên nhị giai sơ kỳ luyện đan sư. Kể từ khi đó đến nay, vì là có quá nhiều biến cố cùng nguyên nhân, hắn là chưa thể khai lò luyện đan thêm bất kỳ lần nào nữa. Tính ra hắn phải chọn toàn khí đan, một loại nhị giai trung phẩm đan dược để mà luyện tay trước. Đột phá nhị giai trung kỳ luyện đan sư cái đã, khi ấy mới tính chuyện tiếp theo luyện chế cố khí đan. Đột phá nhị giai hậu kỳ, tuy nhiên Trần Vân Thanh cảm thấy không cần thiết cho lắm. Nhị giai trung phẩm đan dược hay nhị giai thượng phẩm đan dược cũng chỉ là ở hàng nhị giai. Đối với người bình thường khác nó sẽ là một khoảng cách không thể nào vượt qua. Nhưng Trần Vân Thanh hắn thì khác. Hắn có đan tôn truyền thừa ký ức, lại có hắc ngục thôn viêm loại linh hỏa đứng đầu thiên địa này. Cùng với lại đã luyện chế qua nhị giai hạ phẩm đan dược. Trong mắt hắn những loại nhị giai đan dược đã không còn cái gì huyền bí nữa cả. Không phải sợ một lần nhảy lên quá nhiều cảnh giới, hắn đã ngay lập tức bắt tay vào luyện chế tam giai đan dược rồi. Ong, ong, nói là làm, Trần Vân Thanh ngay lập tức quay trở lại biệt viện của mình. Đến phòng chuyên dụng luyện đan, đem cái lô đỉnh nhất giai yêu binh cấp độ kia ném đi ra một bên. Đem sinh thiết đỉnh của hắn đi ra. Hiện tại sinh thiết đỉnh là đã khôi phục đến tứ giai trung phẩm yêu binh cấp độ rồi. Được như vậy là do Trần Vân Thanh mỗi khi đột phá cảnh giới liền là âm thầm dùng tinh thần lực của mình luyện hóa cấm chế bên trong sinh thiết đỉnh. Thứ nhất là có thể khôi phục lại cấp độ cao hơn cho sinh thiết đỉnh. Thứ hai là hắn muốn kiểm tra xem tinh thần lực của mình đã đạt đến cảnh giới nào. Không làm cho hắn thất vọng. Một chút cố gắng, hắn là đã đem sinh thiết đỉnh khôi phục lại tứ giai yêu binh cấp độ. Như vậy theo ước tính của hắn, tinh thần lực của hắn hiện tại đã tương đương với lại yêu tông trung đến hậu kỳ cường giả. Một tên yêu sư trung kỳ cảnh giới, lại có được cảnh giới tinh thần lực ngang ngửa với lại yêu tông trung kỳ cường giả. Nói ra sẽ làm không ít người khiếp sợ vô cùng rồi. Rào, phẩm chất hạ đẳng, vô dụng quá. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Trần Vân Thanh nhìn lấy 9 viên đan dược có chút đen gần tựa than trong tay. Không khỏi liền là lắc đầu một cái. Quá sức là thất vọng. Có tam giai trung phẩm linh hỏa trong tay. Có tứ giai trung phẩm cấp bậc lô đỉnh trong tay. Thêm vào ký ức của đan tôn cường giả. Nhưng mà Trần Vân Thanh hắn vẫn chỉ có thể luyện chế ra được một lò hạ đẳng đan dược. Người khác biết được sẽ không khỏi cười Trần Vân Thanh hắn đến rụng răng. Thực tế thì Trần Vân Thanh có chút nghĩ sai rồi. Nếu như người ngoài mà biết được, Trần Vân Thanh trước đó chỉ là nhị giai sơ kỳ luyện đan sư, lại dám vượt cấp luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược. Mọi người đã kinh ngạc lắm rồi. Thêm nữa còn là luyện chế thành công. Phẩm cấp tuy không có phải cao, nhưng đây đã là chuyện khó có thể tưởng tượng với lại nhiều người rồi. Có quá nhiều thiên kiêu luyện đan tại chủ đại lục bên kia. Bọn họ nắm trong tay đan lô cấp bậc còn cao hơn Trần Vân Thanh. Hỏa diễm cấp bậc cũng cao hơn nhiều. Lại có đan đế hay thậm chí đan thánh chính tay chỉ điểm. Cũng không có khả năng chỉ mới luyện chế lần đầu đã thành công luyện chế ra đan dược. Đây Trần Vân Thanh còn là vượt cấp luyện chế. Trên đời này ngoài hắn ra sẽ không có người thứ hai làm được như thế đâu. Ong, rào, ân, hạ phẩm cấp bậc cố khí đan. Có tiến bộ, phải như vậy chứ. Trần Vân Thanh hài lòng nhìn 9 viên đan dược trong tay của mình. Nó không còn đen như than giống trước nữa. Có chút hồng thuận, lại có mùi thơm. Đây là đạt đến hạ phẩm cấp độ. Bên ngoài thị trường hiện nay bày bán chính là loại đan dược giống như trong tay hắn cầm đây. Thậm chí Mân Việt Học Viện cung cấp cho ngoại viện đệ tử tu hành. Cũng chỉ là loại đan dược này mà thôi. Tiếp tục đi. Đem đám đan dược mới vừa luyện chế xong quăng qua một bên. Trần Vân Thanh tiếp tục công việc luyện đan của mình. Đối với hắn mà nói, hạ phẩm cấp bậc đan dược, thậm chí là trung phẩm đan dược không hề nằm trong tính toán của hắn. Hay nói đúng hơn, hắn xem thường những loại đan dược như thế này. Thứ mà hắn muốn đạt đến là thượng phẩm đan dược, trên nữa là cực phẩm đan dược. Những loại đan dược mà tu luyện giả sử dụng sẽ không có tồn tại một chút đan độc nào. Mới là đan dược mà hắn muốn luyện chế. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.